Tuyệt đại con rể, chương 193, 193, thầy của cô là ai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có rửa hay không? Vũ Mi hừ lạnh một tiếng, ngón tay cứng rắn, hắn sắp bóp nát trái tim Đại Dương. Lúc này, Tú Anh vốn đã im lặng hồi lâu, vui sướng rốt cục không chịu được nữa. Nhẹ giọng nói, Vũ Mi, đừng quậy nữa. Đúng vậy. Lăng Thành đã sảng khoái hai lần, bỏ chạy giữa chừng nhờ luyện đơn, quả thực rất khó chịu. Nhưng thử nghĩ xem, có lẽ anh thực sự có chuyện thì sao? Vũ Mi tỏ vẻ kiên quyết và lắc đầu. Chị Tú Anh, chị không cần phải nói thay cái thứ cặn bã này. Nhìn thấy tà khí trên mặt Lăng Thành bộc phát từ lúc nào không hay. Vũ Mi cười nói, sao, anh còn muốn ra tay với tôi sao? Tôi sẽ cho anh 3 giây cuối cùng. Nếu anh không rửa, anh sẽ không bao giờ có được trái tim Đại Dương. 3. Một giọng nói lạnh lùng phát ra từ miệng cô ta. 2. Lăng Thành trầm mặc không nói. Thân thể run lên, trong lòng kịch liệt dãy giụa. Nếu anh không tuân theo, Đại Quân sẽ phải chết. Nếu Đại Quân chết, anh sẽ cả đời tự trách. Lăng Thành nghiến răng, từng bước đi tới, dưới ánh mắt của đám bạn thân của cô ta. Cuối cùng anh ngồi xổm trước mặt Vũ Mi, nhẹ nhàng cởi giày cho cô ta. Bàn chân trắng nõn, sạch sẽ vốn dĩ không cần rửa. Cô ta chỉ muốn trà đạp lên nhân phẩm của mình. Lăng Thành nghiến răng, đặt đôi chân ngọc đó vào trong nước ấm. Vì sợ Vũ Mi sẽ không hài lòng nên mỗi cử động của Lăng Thành đều rất nhẹ, không hề tỏ ra bất mãn một chút mà rất nghiêm túc. Lúc này, các cô gái bên cạnh không nhịn được cười. Lấy điện thoại ra xem như đã xem tin tức trọng đại. Quay một đoạn video nhỏ với Lăng Thành. Lăng Thành chỉ cảm thấy mặt đỏ bừng. Còn biết làm sao, Vũ Mi chỉ cảm thấy một đôi bàn tay to lớn, dùng sức nhào nặn bàn chân của mình. Cô ta hơi ngả người ra sau và tận hưởng. Nhưng đồng thời, trong lòng cô ta càng xem thường Lăng Thành. Một người đàn ông không có phẩm giá như vậy thậm chí còn rửa chân cho người khác. Nó thực sự không bình thường. Nói rằng anh là một kẻ cặn bã là để khen ngợi anh. Nghĩ đến đây, Vũ Mi đá Lăng Thành ra. Chế nhạo, cách anh rửa chân cho tôi thật giống một con chó. Đồ cặn bã, tôi sẽ không làm khó dễ cho anh nữa. Cầm trái tim Đại Dương và cút đi đi. Khi giọng nói rơi xuống, cô ta giơ tay và ném trái tim Đại Dương ra ngoài cửa. Ngay lúc đó, Lăng Thành hào hứng, chạy nhanh tới, nhặt trái tim Đại Dương từ dưới đất lên, sau đó vội vàng bỏ chạy, biến mất trong tầm mắt của các mỹ nữ trong nháy mắt. Sau một hồi lâu, vẫn còn nghe thấy tiếng cười nói trong quán cà phê, trở lại Đại Quân Cung. Trời đã tối, Lăng Thành trực tiếp lên lầu 2, trực tiếp cho Tôn Đại Quân ăn trái tim Đại Dương, biết được anh mang được trái tim Đại Dương về. Ông Tôn và Lê Lan rất vui, nhưng bất giác đợi đến nửa đêm, Tôn Đại Quân vẫn chưa tỉnh lại. Bác sĩ Tư đến đây một lần nửa chừng, nhìn Tôn Đại Quân, chỉ lắc đầu rời đi. 2 giờ sáng, ông Tôn và Lê Lan thực sự mệt mỏi, trở về phòng ngủ, ngoài phòng chỉ còn lại một mình Lăng Thành. Thực ra, trong lòng Lăng Thành biết rằng Tôn Đại Hiền đã lâu như vậy không thức dậy. Có lẽ anh ta sẽ không bao giờ tỉnh lại. Nhưng anh không muốn đi. Anh ấy muốn chờ. Ngay cả khi cơ hội tỉnh lại chỉ là một, chúng ta cũng phải đợi. Không biết đã qua bao lâu, Lăng Thành chỉ cảm thấy cơn buồn ngủ ập đến. Anh không thể nhịn được nữa, đành ngồi ở cửa, dựa vào tường mà ngủ. Đã kết thúc, ngủ được một lúc, anh cảm thấy có người chạm vào vai mình. Anh nghĩ đó là Tôn Đại Quân, và mở mắt chờ đợi, chỉ thấy rằng Lê Lan đang đứng trước mặt anh. Lúc này bà ấy đang mặc đồ ngủ, dáng người xinh đẹp, suýt chút nữa bật tung đồ ngủ. Lăng Thành, đừng đợi nữa, Lê Lan nhẹ giọng nói, yếu ớt. Đại Quân, tôi sợ nó sẽ không tỉnh. Tôi không buồn ngủ, đợi thêm chút nữa. Lăng Thành lắc đầu, có lẽ vì tức giận nên giọng nói của anh đã khàn rồi. Nhìn thấy sự kiên trì của anh, Lê Lan gật đầu, lấy ra một chiếc chăn bông, đắp cho anh, sau đó xoay người bước vào phòng ngủ. 4 giờ sáng, có những đợt ve sầu và mưa nhẹ bên ngoài bắt đầu. Cơn buồn ngủ lại ập đến. Lần này, Lăng Thành có một giấc mơ. Một giấc mơ không liên tục. Trong lúc bàng hoàng, ai đó đã đá anh. Lăng Thành thần sắc bừng tỉnh, ngẩng đầu nhìn Tôn Đại Quân đang đứng ở cửa, mỉm cười nhìn anh. Lăng Thành, cậu đang trêu tôi à? Cậu muốn làm thần giữ cửa cho tôi sao? Ha ha ha ha. Tôn Đại Quân cười rồi đóng cửa. Trong khoảnh khắc đó, Lăng Thành hai mắt đỏ hoe, không kìm được nước mắt. Anh ta chưa chết, Đại Quân chưa chết. Lúc này, Lăng Thành đột ngột đứng dậy, ôm chặt lấy anh ta. Ôi trời, cậu thật là biến thái. Cậu ôm tôi làm gì thế? Trời ạ, Tôn Đại Quân tràn đầy chán ghét, nhưng vẫn nở một nụ cười nhẹ. Một cú đấm vào ngực Lăng Thành. Đúng vậy, tôi chưa chết, cậu nhóc cậu còn chưa chết. Tại sao tôi phải chết chứ? Ha ha ha, nghe lời anh ta nói. Lăng Thành cũng cười theo. Hai ông lớn nhìn nhau không nói nên lời. Chỉ biết cười chứ, không ai có thể hiểu được loại tình bạn. Tình anh em này, không thể diễn tả được. Một tiếng cười lớn cũng đánh thức ông Tôn và Lê Lan. Thấy Tôn Đại Quân tỉnh lại, cả nhà đều vui mừng. Trong biệt thự niềm vui hân hoan. Điều khiến mọi người vui mừng nhất là cậu bé Tôn Đại Quân này đã sống sót sau một cơn tai biến. Thực sự có phúc, vì ăn trái tim đại dương, không chỉ bình phục thương tích, mà thực lực cũng tăng vọt, đạt tới vũ hầu bậc 4. Tôn Đại Quân lúc trước ăn thuốc bất tử, vừa mới thăng cấp tướng, lần này tương đương 3 lần nhảy liên tiếp. Ha ha ha, Lăng Thành, trái tim đại dương mà cậu gọt tỉa thật sự là bảo bối. Tôn Đại Quân kích động nói, cởi bỏ quần áo, chỉ vào ngực, ăn xong không chỉ nâng cấp, mà kiếm đâm cũng không để lại sẹo. Lăng Thành bật cười, ngồi trên sofa tức giận nói, đó là bởi vì cậu da dày nên không có sẹo đấy. Ôi trời, cậu mới mặt dày ấy. Tôn Đại Quân cười lớn đáp trả, chuông leng keng, đang nói chuyện cười nói. Điện thoại di động của Lăng Thành đột nhiên vang lên. Lấy điện thoại di động ra, thấy Chu Lam đang gọi. Ngay lúc cuộc gọi được kết nối, giọng nói của Chu Lam truyền đến. Anh trai, anh đang ở đâu thế? Có chuyện gì cứ nói đi. Chào anh trai ngay khi mở miệng, chắc chắn là muốn cầu xin mình một điều gì đó. Bây giờ anh đã tìm ra thói quen của cô ấy. Chu Lam nhẹ giọng nói. Anh trai, bây giờ đã có tiên đan chưa? Vấn đề yêu cầu viên thuốc thần đã được thống nhất trước Tết Trung Thu. Kết quả là, Lăng Thành không vẫn không tìm mình, nên đành phải gọi hỏi. Nghe vậy, Lăng Thành trên mặt lộ ra nụ cười. Tí nữa cô tìm một chỗ nào đó đi. Chúng ta gặp mặt, tôi sẽ đưa tiên đan cho cô. Đại Quân chưa chết, Lăng Thành tâm tình thoải mái. Có thể đồng ý bất kỳ chuyện gì. Chu Lam rất vui mừng, càng gọi càng ngọt ngào. Anh trai, cảm ơn anh nhé. Nói xong, Chu Lam lại đổi giọng nói. Nhân tiện, anh trai, anh, cho tôi thêm một viên nữa được không? Cái gì, muốn một viên nữa? Coi tôi là người bán thuốc tiên sao? Muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu sao? Mặc dù không khó để tự mình trau chuốt nhưng nó lại mất nhiều thời gian. Quan trọng nhất là tặng cho Chu Lam một viên tiên dược. Thì không sao. Nhưng nếu tặng vài viên một lúc, trong tương lai, ai cũng đến tìm mình xin thuốc, thì phải làm thế nào? Trong lòng thầm nghĩ, Lăng Thành mỉm cười, cô muốn nhiều như vậy để làm gì? Chu Lam vội vàng giải thích, anh trai, nghe tôi nói, Diệu Huyền sư thái của tôi, cũng rất cần dương thần đơn. Bà ấy đã kẹt ở võ hầu bậc 5 rất lâu rồi, vẫn không bứt phá lên được cảnh giới võ thánh. Cái gì? Sư thái của cô ấy là ai cơ? Đầu Lăng Thành ong ong. Thấy anh không nói gì, Chu Lam nhẹ giọng cầu xin. Anh trai, chỉ cần anh cho tôi dương thần đơn, giúp sư thái tôi bứt phá. Sư thái của tôi nhất định sẽ rất vui vẻ. Đến lúc đó, tôi nhất định sẽ thay bà ấy cảm ơn anh một cách đàng hoàng. Cách chương.